Minh hôn chính thú, chương 204, được cá quên nơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngưng là thê tử của ta. Cái này Giản Viễn Chí mặc kệ nói như thế nào đều là ta cha vợ. Ta móc ra thuốc phiên, cậy ra lúc này giống như một cái chết cẩu giống nhau Giản Viễn Chí miệng. Theo sau đem thuốc phiên cấp tắc đi vào. Tuy rằng cái kia lão nhân cho ta hạ đạt mệnh lệnh là lấy được cái này Giản Viễn Chí long gân. Nhưng là ta mấy phen cân nhắc dưới, ta còn là quyết định cứu hắn. Nguyên nhân vô nó, chính là bởi vì ta đã kiến thức tới rồi cái kia tà vương cường đại. Cái kia tà vương tuy rằng chính là một cái xấu tiểu hài tử, nhưng là ta có thể cảm giác được hắn uy thế. Còn có 7 cái cùng vương rạng rỡ giống nhau như đúc nghiêu bức người đâu. Ta rất rõ ràng, sở dĩ chúng ta bị phóng tới bên này. Nói vậy cũng là chúng ta tầm quan trọng. Nhìn dáng vẻ Giang Tiểu Lưu nói không sai a, bọn họ thật sự muốn đi tấn công nhân loại cứ điểm. Cho nên, ta hiện tại cần thiết muốn liên hợp Giản Viễn Chí. Giản Viễn Chí ăn xong thuốc viên lúc sau, không có bao lâu, kia một đôi mắt thần bên trong tụ thần lên, mà toàn bộ thân thể, cơ hồ là lắc mình biến hóa, nháy mắt liền biến thành một người hình. Bất quá liền tính là biến thành hình người, hắn cái kia trên mặt khí sắc cũng phi thường không hảo. Hắn nhàn nhạt nhìn ta liếc mắt một cái, theo sau cười khổ một tiếng, ngay sau đó đối với ta nói, không nghĩ tới a, thế nhưng là tiểu tử ngươi cứu ta. Ta xấu hổ cười cười nói, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi bận việc nửa ngày thế nhưng bị người khác cấp giành trước. Giản Viễn Chí nghe được ta nói lúc sau, trên mặt cầm lòng không đậu liền toát ra thật sâu bất đắc dĩ cùng bi thương. Hối không nên ra cái kia khóa yêu tháp a, 10 vạn núi sông, 10 vạn binh, 10 vạn sát hồn, thúc dục yêu mệnh a, xong rồi. Lần này thật là xong rồi. Nghe được Giản Viễn Chí nói, ta trong lòng tức khắc đột nhiên sinh ra một cổ bi thương cảm giác. Khả năng thật là ứng câu kia ngạn ngữ gọi là được cá quên nơm được chim bẻ ná. Ngay cả cường đại như phía nam yêu tộc những người này đều là kết cục này. Nhân loại cứ điểm có ở nhiều người lại có thể thế nào đâu. Đúng vậy, lúc trước, ta cũng không nên tới khóa yêu tháp liền các ngươi đi ra ngoài. Không duyên cớ vô cớ gia tăng rồi nhiều như vậy oan tử vong linh. Ta đối với Giản Viễn Chí nói. Giản Viễn Chí cười khổ một tiếng. Khúc trung nhân tán đều là mộng, phồn hoa tan mất công dã tràng. Lúc này Giản Viễn Chí có vẻ phi thường đa sầu đa cảm a, ta thấy được Giản Viễn Chí lúc sau. Ta đối với hắn nói, hiện tại chỉ sợ không phải cảm thán thời điểm đi. Nghe được ta nói lúc sau, Giản Viễn Chí nói, không cảm thán lại như thế nào đâu. Ta suốt 10 vạn yêu quân liền dư lại bị bắt giữ này đó. Ta có 10 vạn binh thời điểm đều không thể cùng chi nhất chiến. Hiện tại đơn thương độc mã lại sao lại thế này đối thủ của hắn đâu. Nghe được Giản Viễn Chí nói lúc sau, ta vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nàng. Ta không thể tin những lời này. Thế nhưng là Giản Lược Viễn Chí trong miệng nói ra. Giản Viễn Chí phục quá ai a, nói Giản Viễn Chí ánh mắt có chút tan rã. Ta không biết là cái dạng gì kích thích sẽ đem Giản Viễn Chí bức thành như vậy. Lúc trước yêu tộc bị nhân loại cấp không sai biệt lắm diệt tộc, Giản Viễn Chí cũng chưa phục quá. Có thể nghĩ cái này tà vương có bao nhiêu nghiêu bức. Hơn nữa lúc này đây đi phía nam yêu tộc, cái này tà vương là không có đi. Lúc này Giản Viễn Chí nhìn ta nói, ta lăn lộn bất động, bọn họ một đường đem ta mang về tới. Trong lòng ta tưởng chính là ta làm này hết thảy ý nghĩa là cái gì. Nói đến chỗ này, Giản Viễn Chí đột nhiên dừng một chút, hồi lâu không nói gì. Ta đối với Giản Viễn Chí nói, vậy ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Giản Viễn Chí nhìn ta liếc mắt một cái, theo sau đối với ta nhàn nhạt nói, đương nhiên, hết thảy toàn vô căn cứ. Ta hiện tại vô dục vô cầu. Nghe được Giản Viễn Chí nói lúc sau, ta liền cảm thấy buồn cười. Ngươi không phải loại người này. Ta nhìn Giản Viễn Chí nói. Giản Viễn Chí nhìn ta liếc mắt một cái nói, phía trước ta không phải, hiện tại ta đúng rồi. Giản Viễn Chí nói, trực tiếp liền hai chân khoanh chân, đả tọa lên, hai mắt nhắm nghiền lên. Ta đối với Giản Viễn Chí nói, ngươi thật sự có thể đem lúc này đang ở bên ngoài lăn lộn những cái đó yêu thú vứt chi sau đầu sao? Nếu ngươi có thể, coi như ta cái gì cũng chưa nói qua. Lúc này đây bọn họ đại binh xâm phạm nhân loại cứ điểm. Bên này thủ vệ thế tất sẽ là hư không? Hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem bên này nháo một cái gà chó không yên. Cái kia tà vương không phải tưởng đem chúng ta hiến tế cấp cái này đại trận sao? Ta trực tiếp đem hắn hang ổ cấp bưng. Ta đối với Giản Viễn Chí biểu tình có chút hưng phấn nói. Giản Viễn Chí giống như thật là một bộ nhập định lão tăng giống nhau. Cái gì cũng không nói. Chỉ là đôi mắt híp lại. Nhìn Giản Viễn Chí bộ dáng. Ta đối với Giản Viễn Chí nói. Chúng ta chi gian xác thật phân không ra thiện ác. Cũng không có đúng sai. Ta cũng có thể nói. Phía trước chúng ta làm những cái đó sự tình cũng đều là sai. Nhưng là, chuyện này cũng không phải như vậy. Tà vương khẳng định là ác. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta đều sẽ làm theo. Ta nói vừa mới nói xong. Trong óc bên trong đột nhiên vang lên một trận cái kia già nua lão nhân thanh âm. Nói cho hắn, ngươi nếu muốn long gân, nghe được thanh âm này. Trong lòng ta hơi căng thẳng. Hiện tại Kim Long Giản Viễn Chí như vậy. Ta nếu nói, hắn khả năng sẽ tự sát. Ta yêu cầu ngươi nói cho ta. Ngươi rốt cuộc yêu cầu dùng cái này trận pháp làm cái gì? Ngươi nói cái kia trận pháp. Chỉ sợ cũng không phải cái gì kết thúc lẫm đông đi. Sẽ không như vậy xảo đi. Ta vương yêu cầu kia bốn dạng đồ vật. Theo sau vừa lúc, ngươi cũng muốn vài thứ kia. Ta cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Đối với cái này già nua lão nhân nói như vậy. Ta vốn tưởng rằng hắn còn sẽ đi theo ta giải thích vài câu. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Hắn trực tiếp đối với ta nói. Không sai. Không đơn giản là vì kết thúc lẫm đông. Còn đầy hứa hẹn ngươi. Vì ta, cái này già nua thanh âm lão nhân thật là đầy miệng lời nói dối. Ta cũng không biết nói cái gì nên tin. Nói cái gì không nên tin. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần làm theo là đến nơi. Cái kia thanh âm đối với ta nói. Ta cũng không biết lúc ấy nghĩ như thế nào. Liền đối với hắn nói. Nếu ta không đâu. Liền ở ngay lúc này. Già nua thanh âm lão nhân đối với ta nói. Xem ra. Cho tới nay. Ta cho ngươi tương ứng tôn trọng. Làm ngươi đem ta trở thành quá hảo ở chung đi. Là thời điểm. Làm ngươi cảm thụ một chút. Hắn nói ra những lời này lúc sau. Ta ra đầu tê dại. Nháy mắt có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên cùng ta dự kiến không sai biệt lắm. Ta trong óc bên trong thực mau liền xuất hiện một bộ hình ảnh. Hình ảnh bên trong lại xuất hiện Giản cùng Giản Ngưng bọn họ. Bởi vì Phùng Tiêu không lý trí hành vi, các người yêu cầu mua đơn. Phùng Tiêu cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Giản vẫn là Giản Ngưng. Cái gì? Trong lòng ta mặc danh khẩn trương. Đối với lão nhân nói. Hiển nhiên lúc này ta lại cùng bọn họ không gian tương liên. Bởi vì ta nói. Bọn họ đều nghe được. Một ngón tay. Ngươi tuyển ai? Già nua thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Theo sau đối với già nua thanh âm nói. Ngươi nếu là dám băm các nàng một đầu ngón tay. Ta không bao giờ sẽ vì ngươi làm việc. Ta cơ hồ là cuồng loạn kêu. Nghe được ta nói, già nua thanh âm tiếp tục nói. Ngươi sẽ đếm ngược ba cái số. Cho ta một cái ngươi muốn băm ngón tay tên. Ngươi dám. Ba, ngươi nếu là động bọn họ một cây lông tơ. Ngươi chết chắc rồi. Hai, ngươi không cần khinh người quá đáng. Một. Lúc này cái kia hình ảnh bên trong nháy mắt liền xuất hiện một bóng người. Người này ảnh vừa xuất hiện. Này đó cá nhân ảnh vừa xuất hiện. Giản cùng Giản Ngưng giống như đều bị định trụ giống nhau. Tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thấy được một màn này lúc sau. Ta túng. Người này quả nhiên là nói được ra liền ngồi đến a ta nói. Ta đi nói. Ta đi theo hắn nói. Ta trực tiếp hoảng sợ. Nhưng là kia trận lạnh băng thanh âm, tiếp tục ở ta bên tai vang lên. theo sau đối với ta nói ngươi vẫn là chưa cho ra tên gọi a. Ta không phải đáp ứng giúp ngươi làm sao? Ta cơ hồ là cuồng loạn đối với gia hỏa kia nói. Cái kia lão nhân nhàn nhạt cười nói việc nào ra việc đó. Chuyện này chính là chuyện này. Vừa rồi kia chuyện, tổng nên người phụ trách. Ngay sau đó, chỉ thấy người kia ảnh trực tiếp đi tới Giản cùng Giản Ngưng trước mặt. Không hề có lưu thủ. Trực tiếp chặt bỏ bọn họ một người một cái ngón tay. Này hai chấn thê lương tiếng kêu thảm thiết. Giống như hai thanh bén nhọn dao nhỏ. Trực tiếp hung hăng cắm ở ta trên ngực. A, ta muốn gờ yêu ta ết ngươi. Ta cả người giống như điên rồi giống nhau quát. Nhưng là lúc này cái kia hình ảnh chặt đứt. Ta tiếp tục hỏi ngươi. Ngươi muốn hay không đi nói. Vẫn là cự tuyệt nói. Ta sẽ giúp ngươi thu thập ngươi hai cái đáng yêu mỹ lệ lão bà đâu. Gia hỏa kia trần trụi đối với ta khiêu khích. Ta có thể thừa nhận sao? Hiển nhiên là ta nhận không nổi. Cái này lão nhân so với ta trong tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn thượng rất nhiều. Ta lại một lần túng. Đối với cái kia lão nhân nói. Hảo, hảo, hảo, ta giúp ngươi. Tốt nhất ngươi ở lợi dụng ta lúc sau liền gờ yêu ta ết chết ta. Bằng không ta đã tưởng hảo ngươi 100 vạn cái cách chết. Ha ha ha ha, hành a, ta hy vọng có như vậy một ngày. Bất quá, hiện tại ngươi liền chính mình mạng nhỏ đều bảo không được. Vẫn là ngoan ngoãn làm việc đi. Nghe được cái này lão nhân nói. Ta phi thường buồn bực đi tới Giản Viễn Chí trước mặt. Theo sau đối với hắn nói. Có chuyện tình, ta tưởng cùng ngươi thương lượng. Thương lượng, Giản Viễn Chí lúc này hơi hơi mở mắt. Theo sau đối với ta nói. Ngươi nói đi, ta hơi hơi nuốt nuốt nước miếng. Theo sau đối với Giản Viễn Chí nói. Ta có một cái biện pháp kết thúc này hết thảy. Ta đem cái kia lão nhân cùng lời nói của ta. Đi theo Giản Viễn Chí đều nói một lần. Ta nhìn ra được tới. Giản Viễn Chí sau khi nghe xong ta những lời này lúc sau. Sắc mặt biến phi thường khó coi. Không khí một lần lâm vào xấu hổ. Qua một hồi lâu lúc sau. Giản Viễn Chí đột nhiên cười cười. Theo sau đối với ta nói. Chuyện này đáng tin cậy sao? Ta hơi hơi gật gật đầu. Giản Viễn Chí nhìn ta đôi mắt theo sau đối với ta nói. Chỉ cần long gân, cách trương.